Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, các phe phản ứng. Hải quân Gần công khai tử hình băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội đội trưởng thắt tin tức. Gần như cơn lốc nhanh chóng truyền khắp đến thế giới mỗi một xó xỉnh. Không người không rung động, đây không thể nghi ngờ là cao cấp nhất chiến tranh, không người nào dám khinh thường. Khắc Lạp Y già kia đảo, Tây Gai Ari vương quốc di chỉ, nơi này là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt ưng Mihawk nơi ở, sự kiện kia, người nghe nói đi, một cái đem liệt tử uống cạn. Mihawk nói, a, đã sớm biết, sang ngồi ở đối diện, giống vậy bưng một ly rượu, nói, lấy vị kia tính cách, chỉ sợ căn bản không khả năng lùi bước a, dù là biết có mờ ám. Chấm ngoặc kép, các ngươi còn lại ba cái. Không đúng, hai người các ngươi sẽ động thủ sao? Mihawk rót đầy liệt tửu, còn không quá chắc chắn. Sự kiện lần này rốt cuộc sẽ phát triển tới trình độ nào? Vừa nói, sang lại lắc đầu nói. Nhắc tới, ban đầu tiểu tử kia, thật đúng là làm ra một món không được sự tình a, vậy mà chém chết tứ hoàng Salad Lin Lin. Tứ hoàng a, Mihawk lông mi đông lại một cái, nguội lạnh trên khuôn mặt, cũng đầy là kinh ngạc, thậm chí còn rung động. Mặc dù không có giao qua tay, nhưng có thể cùng hắn tới giao bạn tốt tóc đỏ sang, cũng liệt vào là hoàng, làm sao có thể yếu. Kia cái người trẻ tuổi, thật đúng là đến lập đỉnh phong trên, thậm chí vượt qua chúng ta a, Mihawk than thở. Đúng vậy, vượt qua chúng ta. Sang cũng cảm thấy không bằng. Cho dù là hắn muốn một mình đấu Big Mom băng hải tặc, cũng là một món không thể nào hoàn thành sự tình. Có lẽ cái thế giới này cũng chỉ có người nam nhân kia có thể hoàn thành đi. Mihawk cùng Sang liếc mắt nhìn nhau, đều biết mình đang suy nghĩ gì. Chìm ngâm một hồi, Mihawk đầu tiên mở miệng nói, ta chính xác sẽ đi. Nếu chỉ là một lần chiến tranh, ngược lại vẫn tính, có thể, cái này nhất định đúng là một lần mạnh nhất tỷ thí. Quyết ra thế giới mạnh nhất danh hiệu, loại chiến đấu này, không đi biết một chút về, làm sao có thể cam tâm. Nói như vậy, ta cũng phải đi xem một chút. Sang trong con người áp lóe lên kinh người ý chí. Hắn cười to nói, muốn đi cũng phải thế giới chính phủ chuẩn đây. Ai biết đến lúc đó thế giới chính phủ còn có cái gì chiêu số. Mihawk nhàn nhạt gật đầu nói, trên thực tế, cho dù không có vị này không tưởng tượng nổi người trẻ tuổi, băng hải tặc dâu trắng cũng khó trốn kiếp này. Thế giới chính phủ đối với, đúng, thất vũ hải dưới cưỡng chế lệnh triệu tập, cộng thêm hải quân tam đại tướng, Gap Sengoku, cái này một lần dâu trắng cơ hồ không có một chút phần thắng. Cái này cũng không chính xác. Sang, cười hắc hắc, nói, sự kiện lần này ảnh hưởng quá lớn. Trước không đề cập tới tứ hoàng Kaido cái tên kia, cơ hồ chính xác sẽ đi phá rối. Đó chính là một người điên. Nghe được Lorin trở nên mạnh như vậy, chính xác sẽ không kịp chờ đợi đi cầu chết. Không ai ngăn cản được. Mà còn, liên quan đến dâu trắng vị này gần như trấn áp hai cái thời đại cường giả. Tất nhiên có rất nhiều cổ xưa tồn tại sẽ cảm thấy hứng thú. Chấm ngoặc kép. Sang dù chưa nói rõ, nhưng Mihawk tự nhiên biết rõ hắn đang nói người nào. Minh Vương Rayleigh, Kim Sư Tử Siki, trọng yếu nhất. Sang thần sắc đột nhiên ngưng trọng đi xuống, nói, hiện tại dâu trắng còn chưa tới mặt trời lặn Tây Sơn thời điểm. Hắn thần sắc giữa có chút kính nể, hiển nhiên đã từng cảm thụ qua vị kia mạnh mẽ. Hắn và Kaido đối chiến, chỉ có thể thoáng áp chế. Có thể dâu trắng, lại có thể hoàn toàn áp chế, thậm chí còn ấn lại đánh. Dâu trắng được xưng hủy diệt thế giới lực lượng, cũng không phải là nói đùa. Người nào cũng không biết, vị kia thật sự nổi giận bên dưới, sẽ tóe ra kinh khủng bực nào lực lượng. Băng hải tặc bách thú, một nơi tràn đầy cuồng dã khí tức đại điện. Nơi này cực kỳ rộng rãi, cao lớn, lui tới mọi người. Cũng phần lớn hình thể cường tráng. Rách Hạn Hán lúc này đã khôi phục như cũ. Hắn đi nhanh vào đại điện, hướng về phía nhắm mắt trầm tư Kaido. Báo cáo, tứ hoàng Salad Lin Lin chết, bị Lorin đánh chết. Nghe vậy, Kaido chợt mở ra con mắt, như có kinh khủng hào quang lóe lên. Trong phút chốc, chỗ này đại điện đều phảng phất hạ xuống vài lần, đi tới trời đông giá rét. Thú vị, Kaido cười, cái kia tiểu quỷ, rốt cuộc thành vừa được trình độ này a. Xem ra, trừ dâu trắng, lại có một cái có thể để cho ta càng đâm kích người a. Kaido đột nhiên đứng dậy. Nhất thời một mảnh bóng ma bao trùm ở rách Hạn Hán. Sang hình thể đã rất lớn, nhưng đối với so với Kaido, vẫn là thấp rất nhiều. Lorin tiểu tử kia ở đâu? Lão tử muốn đi đánh hắn. Rách Hạn Hán tiếp tục báo cáo. Tên kia giết Salad Lin Lin sau, lại tan biến không còn dấu tích. Cũng không tình báo nói hắn đi nơi nào. Hỗn trứng, Kaido giận dữ. Thật vất vả có một càng tốt hơn mục tiêu, hắn đều có chút không kịp chờ đợi. Bất quá, thế giới chính phủ một tin tức, chắc hẳn sẽ để cho ngài cảm thấy hứng thú. Rách Hạn Hán cười cười nói, qua chút thời gian, hải quân đem tại Marineford công khai tử hình băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội đội trưởng. Thát, ồ, Kaido là khát vọng đâm kích, không phải ngốc, tự nhiên rất nhanh thì Lý Thanh trong này mờ ám. Trong mắt nhất thời thoáng hiện lên hồng mang, nói, chuyện này là trên thế giới cao cấp nhất chiến tranh a. Kaido vui mừng nhất thú chính là tìm đất chôn. Họ Lần chính là ưa thích vén lên kinh thiên động địa chiến tranh. Còn có cái gì có thể so với cái này? Nhất định phải vượt qua trong lịch sử hết thảy chiến tranh tới khiến người tâm động đây. Rách Hạn Hán gật đầu một cái, nói, mà còn đến lúc đó Lorin tất nhiên sẽ đi. Có thể, vậy thì đợi thêm sẽ đem. Tiếng nói rơi xuống, chỗ này phong cách cổ xưa đại khí cung điện cũng biến thành u ám lên, như có hung thú ẩn núp. Tứ hoàng phản ứng không phải là ít. Bọn họ tuy là chúa tể một phương, gần như vượt qua hải tặc phạm vi, nghiêng về nhất phương quân phiệt, nhưng bọn hắn càng là cường giả đỉnh phong. Đối với cái này chàng trên thế giới cao cấp nhất chiến tranh, nhất là còn có tất nhiên sẽ bùng nổ Lorin cùng dâu trắng trong lúc đó chiến đấu, cực kỳ cảm thấy hứng thú, cơ hồ tất nhiên sẽ tới. Vì thế, thế giới chính phủ tự nhiên đã có chuẩn bị. Đối mặt dâu trắng bực này ánh sáng che đậy y tồn tại, cũng không người dám buông lỏng. Nếu như không làm ra 200% chuẩn bị, cho dù toàn diệt băng hải tặc dâu trắng, làm trả giá thật lớn, cũng là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800. Không thể chịu đựng, nếu thật là để cho hải quân chết mấy cái đại tướng, hoặc là một đống lớn trung tướng, như vậy lần mưu lược chính là thất bại. Đầu tiên, chính là thất vũ hải triệu tập, làm sự kiện lần này quyết định tính lực lượng, hưởng thụ hợp pháp hóa quyền lợi. Nếu là giống nhau triệu tập, có lẽ cũng không lý sẽ. Nhưng, lần này hiển nhiên không cách nào cự tuyệt. Họ Lần, chính là một chút âm thầm điều động. Nhưng vào lúc này, thánh địa Mariezoa ngũ lão tinh môn lại nhận được một cái không được tin tức. Doflamingo, người chắc chắn ngươi nói là thật. Tóc vàng ngũ lão tinh thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Nói, ngươi bây giờ hẳn tại Mariezoa đi. Trực tiếp đi lên gặp mặt nói chuyện. Phu phu phu, thế nào sẽ sai đây? Doflamingo cười tà dị, ngón tay hắn hơi hơi đạn động. Phảng phất trong biên chế đan sen một tấm khắp thế giới Internet. Cái này Internet trung tâm chính là Lorin. Cái này hắn hận thấu xương, nhưng lại sợ hãi đến sâu trong linh hồn tồn tại. Sợ hãi, đâm kích, cũng sắp để cho ta run rẩy a. Doflamingo cười. Thần thoại thì như thế nào? Mạnh nhất thì như thế nào? Chết đi, đều đem hóa thành bụi trần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,